Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939, chương 935, tiểu khả ái. Chu Hạo gật đầu, nghi vấn trong lòng cũng tiêu trừ. Lang vẫn thú thiên phú cực cường. Chỉ cần như người bình thường trưởng thành đột phá đến chân thần dễ dàng. Thế nhưng hồn lang tổ thần hai tử lại bị kẹt ở bản nguyên cảnh đỉnh phong. Điều này hiển nhiên không phù hợp sự thật. Tiểu Vân, tiếp xuống ngươi chuẩn bị dùng chân thần đan, chuẩn bị đột phá, không nói thêm gì. Hồn lang tổ thần cấp tốc nói. Vâng, cha. Màu trắng nguyên thạch bên trong thanh niên nhìn thoáng qua Chu Hạo, gật đầu nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Bị nhốt tại đây màu trắng nguyên thạch bên trong ức vạn năm thời gian. Hơn nữa còn trồng thiên linh độc dịch, mỗi giờ mỗi khắc đều thừa nhận thống khổ, như là cái xác không hồn sống sót. Loại cảm giác này đều nhanh khiến cho hắn hỏng mất, coi như tuổi thọ có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Thế nhưng hắn tinh thần rất có thể sẽ nhất không chịu nổi trước. Răng rác, màu trắng nguyên thạch bên trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt. Tại vết nứt sau khi xuất hiện, thanh niên trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Trên mặt tựa hồ có nếp nhăn xuất hiện. Cái này là trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên thạch sao? Chu Hạo nhìn xem phong ấn thanh niên màu trắng hòn đá. Bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên chỉ có 100 triệu năm tuổi thọ. Đi đến hạn mức cao nhất sau liền sẽ chết đi. Dùng thọ nguyên quả chờ chân quý trái cây, có thể để gia tăng tuổi thọ. Bất quá vẫn lại không ngừng già yếu. Một khỏa thọ nguyên quả có khả năng gia tăng 50 vạn năm tuổi thọ. Hắn tông hợp lại cùng nhau thậm chí có khả năng hình thành đặc thù bảo vật sinh mệnh nguyên thạch. Tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, tự thân sinh trưởng trạng thái rất chậm. Trên cơ bản có khả năng một mực bảo trì bị phong ấn trước trạng thái. Bất quá sinh mệnh nguyên thạch cần đại lượng thọ nguyên quả. Một khi dừng lại cung ứng, liền sẽ nhanh chóng mất đi tác dụng, mà thanh niên một khi rời đi sinh mệnh nguyên thạch, đoán chừng tự thân sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên già yếu. Thậm chí tại thời gian trường hà hạ hóa thành bột phấn. Nói như vậy, hình thành sinh mệnh nguyên thạch rất khó, cho dù có tổ thần thế lực lớn bộ phận đều không chịu đựng nổi. Thọ nguyên quả càng là vô cùng thưa thớt. Chân quý, mong muốn siêu tập hàng loạt quá khó khăn. Hồn lang tổ thần cùng thê tử của hắn tinh nhu khẩn trương nhìn xem thanh niên. Vì kéo dài chính mình hai tử tuổi thọ, bọn hắn cố gắng thời gian quá dài. Hiện tại cuối cùng thấy được hy vọng. Oanh, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ. Tại thanh niên hướng trên đỉnh đầu vị trí, vậy mà xuất hiện một mảnh to lớn thổ thế giới màu vàng. Đông đảo khí lưu màu vàng đất như là dung nham toàn bộ tràn vào đến thanh niên trong cơ thể. Hồn lang, pháp tắc hải dương xuất hiện. Tiểu Vân đột phá, nữ tử tinh nhu trên mặt khẩn trương trong nháy mắt biến mất. Lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Ha ha, không hổ là chân thần đan. Tác dụng quả nhiên mạnh mẽ. Hồn lang tổ thần cười nói. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói, Sáng Vân tiểu huynh đệ, lần này con ta có thể đột phá, hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân của ngươi, công bằng giao dịch mà thôi, ta cũng có sở cầu. Chu Hạo cười nói, ha ha, Sáng Vân tiểu huynh đệ cũng là ngay thẳng. Hồn lang tổ thần cười to, hiện tại con ta còn tại đột phá. Này hơn một tháng hy vọng Sáng Vân tiểu huynh đệ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Chờ con ta triệt để đột phá sau khi thành công tự mình cảm tạ. Hồn lang tổ thần nhìn xem Chu Hạo. Nói, này hồn lang tổ thần thật sự là cẩn thận. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Không chân chính đột phá thành công. Hắn sẽ không để cho Chu Hạo rời đi. Thầm nghĩ lấy. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười, nói, vậy liền quấy giày, không quấy giày. Này hơn một tháng ta cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút Sáng Vân tiểu huynh đệ. Hồn Lang Tổ, thần cười nói, lúc này nơi xa một đạo cung điện, vân hồn giật mấy người nhìn về phía nơi này. Pháp tắc Hải Dương buông xuống, thật đột phá, vân hồn giật trên mặt lộ ra một tia chấn động, đến cùng là như thế nào luyện chế? Vân hồn giật trong lòng yên lặng nói, thuật luyện đan của hắn cũng đứng ở 3000 đại thế giới đỉnh phong. Đối với chân thần đan nghiên cứu chế tạo thời gian rất lâu. Một tòa cung điện bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Hưu, bỗng nhiên, một vệt kim quang cấp tốc bay tới. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, người tiểu khả ái tới. Một đạo thanh âm non nớt vang lên. Chu Hạo, gạch dưới, tiểu kim, này sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả liền từ ngươi mang đi ra ngoài. Hơi hơi nhếch nhếch miệng, Chu Hạo ý thức phân phó nói. Tới một đạo kim quang này tự nhiên là tiểu kim. Trước đó Chu Hạo tại trụ viêm phòng đấu giá bán đấu giá tàn phá tổ thần khí. Sau đó cho tiểu kim, đưa tới tiểu kim cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Khả năng lúc trước hắn đối Chu Hạo độ thiện cảm chỉ có 60. Thế nhưng hiện tại bỗng nhiên tiêu thăng đến 90 mấy phần. Tự xưng là Chu Hạo tiểu khả ái, đi theo Chu Hạo bên người, cái gì cũng không thiếu, mà lại sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hiện tại coi như nhường tiểu kim rời đi, hắn khả năng đều không sẽ rời đi, mà tiểu kim ẩn nấp năng lực cực cường. Tại vài ngàn năm trước là có thể giấu giếm được tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Thực lực bây giờ mạnh hơn, tiểu kim có tự tin giấu giếm được tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong hồn lang. Trước đó tiểu kim còn ngừng lưu tại cung điện một quãng thời gian. Thế nhưng hồn lang tổ thần không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Cái này khiến Chu Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thán. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh phía trên, cái kia cũng chỉ có số ít thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, tiểu kim ẩn nấp năng lực khả năng cũng chỉ có 3 cái kia cấp độ cường giả có thể phát hiện. Hảo đát, tiểu kim đem trang bị sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả không gian giới chỉ trực tiếp thu hồi. Sau đó biến thành một vệt kim quang cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tại đây bên trong, vì dẫn tới phiền toái không cần thiết, Chu Hạo không tốt trực tiếp biến mất, có thể làm cho một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh không có chút nào dò xét. Thật phải biến mất, khẳng định sẽ khiến hồn lang tổ thần tò mò. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả bị mang đi ra ngoài, ta cỗ này vận mệnh pháp tắc phân thân cho dù chết vong, cũng không có gì lớn. Chu Hạo mỉm cười, hắn tới chỗ này đạt được mục đích, lang vẫn thành trì bên ngoài một chỗ ẩn nấp khu vực. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, hưu, bỗng nhiên, một vệt kim quang bay tới, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước mắt, đồng thời một mai không gian giới chỉ bị Chu Hạo nắm ở trong tay. Trong không gian giới chỉ, một khỏa liên thể, hiện ra trắng, đỏ hai màu trái cây bị hắn nắm ở trong tay, cuối cùng cũng đến tay. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hao phí thời gian lâu như vậy, tinh lực, hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cuối cùng bị hắn lấy vào tay bên trong. Xem một thoáng hiệu quả như thế nào. Tâm niệm vừa động, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả trực tiếp tiến vào ứng long trong tháp. Xoạt. Ứng long trong tháp, Chu Hạo bản thể cùng sinh mệnh linh thần phân thân kết hợp với nhau. Đi tới sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả trước. Hắn cẩn thận nhìn trước mắt linh quả, một tia linh hồn phụ ở bên trên. Hắn trước kiểm tra một hồi tử nguyên chi quả, thế nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có bản nguyên tinh thạch liền vô phương điều tra. Vô luật trái cây có hay không hoàn chỉnh, tàn phá, Chu Hạo thầm nghĩ, trong mắt của hắn có vẻ chờ mong, lại kiểm tra một hồi sinh nguyên chi quả. Ông, trong nháy mắt, Chu Hạo trong đầu đại biểu cho sinh mệnh bản nguyên tinh thạch điểm sáng hiển hiện. Sau đó Chu Hạo trước mắt trái cây màu trắng tại hắn linh hồn hạ từ từ biến hóa bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ